quán tâm từ. Trước hết, chúng ta quán tưởng chư Phật, Bồ Tát ngự trên không trung phía trên đỉnh đầu của mình. Chư Phật gồm có Đức Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư. Quán tưởng ba vị Phật ngồi ngang nhau và nhìn về hướng của mình. Hai bên của Đức Phật A Di Đà có Bồ Tát Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Hai bên của Đức Phật Thích Ca có Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Hai bên của Đức Phật Dược Sư có Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Xung quanh ba vị Phật và sáu vị Bồ Tát này có vô số những vị Bồ Tát khác vây quanh. Chúng ta quán tưởng, hình dung ra hào quang, ánh sáng của chư Phật Bồ Tát tỏa ra chiếu sáng khắp nơi. Ánh sáng này tỏa xuống chiếu rọi vào đỉnh đầu của ta và thấm từ từ vào toàn thân của ta. Ta quán tưởng hoặc tưởng tượng hình dung ra ánh sáng của chư Phật Bồ Tát thấm dần vào đầu của ta. Rồi ánh sáng từ từ thấm xuống dưới cổ. Rồi ánh sáng xuống tới hai vai. Thấm xuống hai tay, ánh sáng tiếp tục thấm xuống dưới ngực và lưng trên. Ánh sáng thấm xuống tiếp dưới bụng và lưng dưới. Rồi ánh sáng thấm xuống dưới hai bắp đùi. Thấm xuống hai bắp chuối. Và sau cùng là hai chân. Chúng ta hít thở ba hơi. Trong lúc hít thở, định tâm nhìn rõ toàn thân ta đã được thấm nhuần bởi ánh sáng của chư Phật và Bồ Tát. Quán tưởng tiếp, bây giờ ta là người ánh sáng. I am the light being. Ánh sáng của chư Phật chư Bồ Tát, tẩy trừ tất cả nghiệp chướng, tội lỗi, bệnh tật của ta. Và ánh sáng này gia hộ cho ta hàng ngày được an vui, xa lìa mọi khổ nạn. Trong lúc quán tưởng như vậy, chúng ta niệm thầm 3 lần: Om Benza Sato Hum, Om Benza Sato Hum, Om Benza Sato Hum. Đây là câu thần chú của Bồ Tát Kim Cang Tát Đoạ, có công năng tẩy trừ tất cả nghiệp chướng tội lỗi. Tiếp theo, ta quán tưởng ngay giữa lồng ngực của ta, ngang tầm của trái tim, có một viên ngọc trắng to bằng trái cam. Viên ngọc này tượng trưng cho Phật tánh hay Bồ Đề tâm của ta. Ánh sáng của chư Phật trên không trung tiếp tục rọi xuống đỉnh đầu của ta và đi xuống tới viên ngọc ở giữa ngực và làm cho viên ngọc chiếu sáng mạnh mẽ, khiến cho ánh sáng trong thân ta tỏa ra thêm bên ngoài khoảng 5 thước. Quán tưởng trong vùng ánh sáng ở trước mặt, ánh sáng từ thân ta tỏa ra 5 thước bao quanh, chung quanh người ta. Trong vùng ánh sáng này, chúng ta quán tưởng gồm có những người thân, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái của ta. Tất cả những người này đang đứng trước mặt ta trong vùng ánh sáng tỏa ra từ thân ta. Và ta cầu nguyện ánh sáng của chư Phật, Bồ Tát tẩy trừ tất cả nghiệp chướng, tội lỗi, bệnh tật của họ, khiến họ hàng ngày được an vui, xa lìa khổ nạn. Om Benza Sato Hum, Om Benza Sato Hum, Om Benza Sato Hum. Và quán tưởng tiếp ánh sáng của chư Phật rọi xuống đỉnh đầu ta, đi thẳng xuống tới viên ngọc, làm cho viên ngọc ở giữa ngực ta chiếu sáng thêm. Ánh sáng viên ngọc chiếu mạnh lên và làm cho ánh sáng trong thân ta tỏa ra bên ngoài 10 thước. Trong vùng ánh sáng thứ nhì này, quán tưởng những người quen, gồm có bạn bè, bà con họ hàng, ta cầu nguyện ánh sáng của chư Phật, Bồ Tát tẩy trừ tất cả nghiệp chướng, tội lỗi, bệnh tật của họ, khiến họ hàng ngày được an vui, xa lìa mọi khổ nạn. Om Benza Sato Hum, Om Benza Sato Hum, ôm đơn gia sato hùng. Chúng ta quán tưởng tiếp ánh sáng của chư Phật Bồ Tát vẫn rọi xuống đỉnh đầu của ta, đi xuống tới viên ngọc ở giữa lồng ngực và làm cho viên ngọc chiếu sáng thêm, và làm cho ánh sáng trong thân ta tỏa ra thêm bên ngoài tới 15 thước. Trong vùng ánh sáng thứ ba này, quán tưởng những kẻ thù và oan gia nhiều đời nhiều kiếp của ta. Họ đứng trong vùng ánh sáng này. Ta cầu nguyện ánh sáng của chư Phật, Bồ Tát tẩy trừ tất cả nghiệp chướng, tội lỗi, bệnh tật của họ, khiến họ hàng ngày được an vui, xa lìa mọi khổ nạn. Om Venza Sato Hum. Om Venza Sato Hum. Om Venza Sato Hum. Ta quán tưởng ánh sáng của chư Phật rọi xuống đỉnh đầu ta, xuống tới viên ngọc, làm cho viên ngọc chiếu sáng thêm. Và ánh sáng là viên ngọc ngay giữa lòng ngực của ta, làm cho ánh sáng trong thân ta tỏa ra bên ngoài, bao trùm cả thành phố hoặc tiểu bang nơi ta đang ở. Trong vùng ánh sáng thứ tư này, ta cầu nguyện ánh sáng của chư Phật, Bồ Tát tẩy trừ tất cả nghiệp chướng, tội lỗi, bệnh tật của chúng sinh nơi đây, khiến họ hàng ngày đã an vui, xa lìa mọi khổ nạn. Om Benza Sato Hum. Om Benza Sato Hum. Om Benza Sato Hum. Chúng ta quán tưởng tiếp ánh sáng của chư Phật rọi xuống đỉnh đầu ta, xuống tới viên ngọc ở giữa ngực, làm cho viên ngọc chiếu sáng thêm, làm cho ánh sáng trong thân ta tỏa ra bên ngoài, bao trùm cả quốc gia nơi ta đang ở và bao trùm luôn cả trái đất. Trong vùng ánh sáng thứ năm này, ta cầu nguyện ánh sáng của chư Phật, Bồ Tát tẩy trừ tất cả nghiệp chướng, tội lỗi, bệnh tật của chúng sanh trên trái đất, khiến họ hàng ngày được an vui, xa lìa mọi khổ nạn. Om Benza Sato Hum. Om Benza Sato Hum. Om Benza Sato Hum. Tiếp tục quán tưởng ánh sáng của chư Phật Bồ Tát từ trên đỉnh đầu chiếu xuống toàn thân ta, tỏa ra bên ngoài, tiếp tục chiếu sáng, giữ nguyên sự quán tưởng như vậy. Tiếp tục quán tưởng ánh sáng nơi thân ta tỏa ra bên ngoài, càng xa càng rộng càng tốt. Và trong lúc quán tưởng như vậy, chúng ta chỉ chú cùng Bồ Tát Kim Cang Tất Đoạ để tẩy trừ nghiệp chướng cho mình và chúng sinh. Om Benza Sato Hum. Om Benza Sato Hum. Om Benza Sato Hum.

Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. Sau cùng chúng ta kết thúc một hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh. Nghiệp chướng thấy tiêu trừ, viễn ly mọi khổ nạn, lòng từ bi tăng trưởng, trí tuệ thật sáng ngời, thể nhập vô sanh nhẫn, đồng chứng vô thượng giác.